Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Thu Quan Chi Chiến. Sire thình lình xuất hiện mười mấy con phân thân, quơ hai tay đại liêm đao. Kên chỉ là lẳng lặng nhìn lên bầu trời bên trong ánh nắng. Sire, lên a, sử dụng ám tập yếu hại. Sao Nai Slash Diamond hô lên, hắn hiện tại đem tất cả hy vọng đều quán trú tại Sire trên thân. Một kích này thành công là có thể giải quyết rơi Golet. Mắt thấy Sire hóa thành từng đạo màu xanh lá cực quang xuyên qua mà đến. Golet xoáy xoay người, Kên như không có việc gì nói ra. Hiện tại nghiễm nhiên là quân vây bốn mặt tư thế, nhưng là Kên thế mà còn có thể như thế phong khinh vân đạm. Quả thực để Diamond rất khó chịu. Hừ, một giây sau liền để cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Nói trắng ra là, con này Sire tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cùng Bidro so ra vẫn là kém như vậy một chút. Golet mỗi ngày cùng Bidro luyện tập, trường hợp như vậy sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Golet chỉ là nhanh chóng xoay tròn lấy thân thể, chẳng hề làm gì. Vẻn vẹn dạng này, Sire tại ở gần Golet thời điểm, đột nhiên bị quang phấn phản xạ cường quang bắn vào con mắt. Lập tức sử dụng liêm đao che chắn liếc tròng mắt, tất cả kỹ năng cũng vì đó gián đoạn, vừa mới tia sáng quá mức mãnh liệt, với lại Sire quá tiếp xúc quá gần Golet, nhất thời khó mà kịp phản ứng. Trọng lực, Sire biết bay. Golet đánh nhau quả thật có chút khó khăn, nhưng là có thể sử dụng trọng lực. Không có đi qua trọng lực huấn luyện, Sire tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Không biết phi hành Sire lại có sợ gì. Sire con mắt thật vất vả khôi phục, đang chuẩn bị tập hợp lại lần nữa tiến công. Lúc này Golet đã thành công sử dụng trọng lực, đột nhiên cảm thấy có gánh nặng ngàn cân ép trên người mình. Sire vẫn là mộng bức ở giữa, liền đã bị áp đảo trên mặt đất. Trọng lực chàng không có Golet tiếp tục duy trì, không có khả năng bảo trì thời gian rất dài, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Golet, chiến đấu, sử dụng Fire Punch, trọng lực sân bãi đối Golet hoàn toàn không có ảnh hưởng. Golet ở trong đó bước đi như bay, song quyền múa. Phai Pan vận sức chờ phát động, vừa mới mộng đẹp vào thời khắc này phá diệt. Diamond đơn giản không tin tưởng tình hình trước mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa mới còn thanh thế to lớn, khí thế khinh người Sire, hiện tại làm sao lại trở thành một lưng gù bà lão bất lực. Sire, nhanh, chuẩn bị chiến đấu, sử dụng ám tập yếu hại. Sao Nai Slash, a. Diamond khàn cả giọng, Sire vừa mới dáng chống đỡ lấy thân thể, chuẩn bị vung vẩy hai tay, mà ở trọng lực chàng dưới mặt đất, mỗi làm một động tác đều rất giống có nặng ngàn cân lực tại cản trở lấy mình. Lúc này Golet đã đánh tới, một chiêu Fire Punch đập tới, Sire bị nện ngã xuống đất, Kên cũng không nói chuyện, tại dạng này trong sân. Chỉ nếu là không có đi qua trọng lực huấn luyện Pokemon, Golet có thể nói là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Fire Punch, Ice Punch, Thunder Punch, Drip Punch, Shadow Punch, Mega Punch, các loại quyền kích loại kỹ năng, Golet toàn bộ đều tới một lần, đánh một quyền đổi chỗ khác, tuyệt không đánh hụt quyền, không có bất ngờ. Phòng ngự vốn là yếu kém, Sire như thế nào nhận được lên thiết quyền đặc tính Golet nhiều như vậy. Hạ quyền kích kỹ năng, sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Diamond đã là mặt xám như cho, thần sắc im lặng, rất mất mát thu hồi Sire. Thắng lợi đã là không có hy vọng. Lúc này Golet tại Diamond trước mặt tựa như là một tòa núi lớn, khó mà vượt qua. Diamond con thứ tư Pokemon, hệ Normal Turo, đối Golet hữu hiệu kỹ năng chỉ có đuổi đánh. Sao Pursue, ăn miếng trả miếng cùng Gen Headbutt. Golet nhảy lên một cái, vượt đến Tauro trên thân, cái kia sau sử dụng trọng lực, trực tiếp đem Tauro tứ chi ép quỳ rạp xuống đất. Sau đó lại là một bộ quyền kích kỹ năng, nhưng là lần này Tauro sớm lâm vào hỗn loạn trạng thái. Không chỗ ở đem đầu hướng trên mặt đất nện. Dynamic Punch, Golos học được Dynamic Punch, bị Dynamic Punch đánh trúng đối thủ tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Chỉ bất quá cần tụ tập năng lượng quá nhiều, sử dụng khá là phiền toái, tỷ lệ chính xác tự nhiên cũng sẽ hạ xuống. Drain Punch giải quyết nó, một ngày cả chiến đấu nhiều chàng như vậy Golos thể lực tổn thất nghiêm trọng, vừa vặn đưa tới hệ Normal Tauro. Không chỉ có khắc chế Tauro, hơn nữa còn có thể lợi dụng Drain Punch đem cho đối thủ tổn thương một nửa chuyển đổi vì thể lực của mình. Theo từng tiếng trầm đục, Golos đang tại Tauro trên thân đập loạn, thẳng đến Tauro hoàn toàn không có cảm giác. Bất quá lúc này Golos ngược lại là càng thêm tinh thần gấp trăm lần. Golos Drain Punch rất thành công, xem ra thể lực đã khôi phục kém bất quá. Lúc này Diamond đã bỏ đi trị liệu, xác thực không tiếp tục đánh tất yếu. Cuối cùng một cái Graveler, đối mặt là thể lực vừa mới khôi phục được không sai biệt lắm. Trạng thái cũng không tệ lắm Golos, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Golos trực tiếp hai Horsepower vọt tới, sau đó Dynamic Punch, Drain Punch, Graveler kỹ năng còn chưa phóng ra liền đã lâm vào hỗn loạn trạng thái. Xuất hiện trên sân nhanh nhất thất bại tốc độ, Graveler cũng bất quá là trở thành Golos khôi phục thể lực áo cưới thôi. Cứ như vậy bằng vào một cái Golos liền chiến thắng Diamond 5 con Pokemon. Gen thu hồi Golos rời đi sân bãi, lần này chiến đấu vẫn còn có chút hiệu quả. Tối thiểu nhất Golos học được Dynamic Punch, ngây ngốc đứng tại chỗ Diamond tâm tình thật lâu không thể bình phục. Bị Golos một xuyên năm, cạo cái đầu chọc, cái này Ken rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất nhiều người quan chiến đều thổn thức không thôi, nhất là ngày mai muốn cùng Ken chiến đấu Soka. Đã là sớm tuyên án tử hình, hiện tại Ken trên thân đã tự mang nhìn qua khí thế. Chúc mừng ngươi chiến thắng a. Kandachi gặp Ken hạ tới nói, không có gì có thể chúc mừng. Nói xong Ken liền đi ra. Ban đêm Ken đơn độc cho Golos tiến hành một lần đơn giản chữa bệnh trần bệnh. Ăn một chút dược vật, trên cơ bản không cho tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Lại một ngày tranh tài, là Ken cùng Soka tranh tài. Tranh tài bắt đầu mới bắt đầu, liền đã thấy kết quả trận đấu. Bởi vì lúc này Soka toàn thân đều đang run rẩy, tối hôm qua thậm chí một đêm đều không có ngủ cảm giác. Thừa dịp bóng đêm muốn trộm tới gần Ken lều vải, thả một mồi lửa thiêu chết Ken, mình cũng sẽ không cần chết. Nhưng là không nghĩ tới sự tình, còn không có tới gần Ken lều vải liền phát hiện một cái hao đum. Ngạo nghễ chiến đứng ở lều vải phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Soka, giống như là đang cảnh cáo mình. Cứ như vậy, Soka kế hoạch cũng liền thất bại. Kỳ thật liền xem như không có hao đum, hắn dạng này tính cách cũng không dám tại xe đầu tim dưới mí mắt làm gì ám sát. Chỉ có chờ lệnh vận chế tài. Tâm lý phòng tuyến đã bị đánh tan, Soka căn bản không biết như thế nào chiến đấu. Bị Ken Bidro một xuyên năm, vẻn vẹn 20 phút, liền chiến thắng Soka. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.